Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 231, chương 235, Chác. S-H-I-E-L, D hàng không mẫu hạm, ta biết rồi. Bọn họ muốn mượn Tesseract mở ra cánh cửa không gian. Nhất định phải cần năng lượng khổng lồ. Hiện nay chỉ có công ty của ta, cùng với Umbrella mới có loại cỡ lớn Arc Reactor. Mục tiêu của bọn họ là Stark tập đoàn. Phác, Tony Stark phân tích xong Loki đến làm một làn sóng mục đích sau. Phát hiện tình huống không đúng, vội vàng ăn mặc khôi giáp lách người, hướng về công ty chạy đi. Tony, ổn định, sau đó chúng ta liền chạy tới. Cyclops trong ống nghe quay về đi xa Tony nói tiếng, quay đầu nhìn chằm chằm hiện trường người, vỗ xuống lòng bàn tay. Các vị, ta nghĩ Tony phân tích rất đúng, phải nghĩ thoáng khải cánh cửa không gian, đưa tới người ngoài hành tinh tấn công trái đất. Nhất định phải cần năng lượng khổng lồ cung cấp. Mà Umbrella, ta nghĩ có ba tần này cái nội quỷ lại, chắc chắn sẽ không đi chạm. Ai vào chỗ nấy, lập tức chạy đi Stark tập đoàn trợ giúp Tony, hy vọng có thể cứu vãn. Không phải vậy, chỉ sợ chúng ta muốn cùng người ngoài hành tinh chính diện giao chiến, toàn lực ứng phó. Captain America, Steve Rogers người đầu tiên đứng lên nói rằng, đi đầu hướng trên boong thuyền máy bay nơi đi đến. Natasha, đến New York, nhớ tới quan tâm dưới Umbrella động tĩnh, bất cứ lúc nào báo cáo. Nhìn từng cái người đi ra ngoài, Nick Fury cuối cùng kéo Black Widow, nhẹ giọng dặn, hừm, rõ ràng. Natasha tuy rằng không vui, không suy nghĩ một chút lên Umbrella. Đáng tiếc lúc này Coulson hy sinh, ba tần bị người đã khống chế, còn không giải cứu trở về, Hill là sẽ không đi chiến đấu. S-H-I-E-L, D chỉ có chính mình ở bên kia báo cáo. Vẫn gật đầu một cái. Umbrella, chắc, người chỉ cần bảo vệ cẩn thận trường học là được. Tống Siêu nhìn Bobby, trong miệng nói ra một câu nói như vậy. Lúc này Bobby, Tống Siêu liếc mắt là đã nhìn ra đến, đã bị Chắc khống chế nói chuyện. Hài tử, tại sao không ra tay? Người lẽ nào không nhìn thấy những người ngoài hành tinh kia mạnh mẽ trang bị sao? Bọn họ lại tới nơi thiêu giết phá hoại. Bobby tiếp tục mặt không hề cảm xúc nói. Chắc, ta sẽ xuất thủ. Chỉ có phải là hiện tại, thời cơ còn chưa tới. Người chỉ cần bảo vệ cẩn thận trường học là được. Tống Siêu lại một lần nữa lặp lại vừa nãy lời nói. Nhấn mạnh, Tống, người không ra tay. Umbrella áo giáp quân đoàn, vì là chẳng có cái gì cả phái ra đi. Chắc rất là bền bỉ kiên nhẫn tiếp tục truy hỏi. Nghĩ đến là quét hình người ngoài hành tinh tấn công tình huống, phát hiện Umbrella dĩ nhiên không có ra tay. Hả, người đang rình coi người khác ký ức. Ta căn bản không nhớ rõ từng nói với người Umbrella có áo giáp quân đoàn. Tống Siêu nghe vậy sắc mặt không dễ nhìn. Chắc tật xấu phạm vào, vừa đến thời khắc mấu chốt liền đã quên chính hắn đã từng nói, không còn khống chế người, không còn xem người khác ký ức những việc này. Umbrella đã trang bị rất nhiều áo giáp, tạo thành thành biên chế chiến giáp quân đoàn. Nếu như làm cái tương tự, chính là kiếp trước Iron Man, War Machine, loại người này. Umbrella hiện tại đã có mấy trăm Iron Man, War Machine, thành quân đoàn biên chế, vẫn lại ẩn giấu đi. Chỉ là Tống Siêu chưa từng nói với Chắc quá, cũng không có cùng trong trường học hai người bạn gái Jean cùng Ororo đã nói. Chỉ có thể nói Chắc nhìn trộm Bobby ký ức. Chuyện này để Tống Siêu có chút bất mãn. Hài tử, người đến cùng muốn làm gì? Chắc không quản lý mình vi phạm chính mình đã từng hứa hẹn. Cũng mặc kệ Tống Siêu hỏi hắn làm sao biết, vẫn là tiếp tục truy hỏi. Dù sao thời gian cấp bách a. Chắc lui ra Bobby đầu, không nên tùy tiện dò xét người mình ký ức, như vậy rất xấu, người có thể rời đi. Tống Siêu trực tiếp đuổi người, cùng giáo sư X không có cách nào thảo luận cái đề tài này. Dù sao Chắc xem như là thành mẫu phiếu nhân vật đại biểu a. Chỉ là Tống Siêu được quá hắn bảo vệ một quãng thời gian, cuối cùng giáo sư cũng chống đỡ chính mình nắm giữ người đột biến chủng tộc. Hai người quan hệ không tệ. Tống Siêu không muốn náo động đến quá khó coi. Chỉ là đối với quyết định của chính mình, thật sự không cho người thay đổi. Chắc, Tống Tưởng muốn bức bách chính phủ. Chờ đợi chính phủ đánh bất bại người ngoài hành tinh thời điểm. Đến quỳ cầu hắn ra tay. Hoặc là chờ chính phủ thả đạn hạt nhân nổ New York. Wolverine, từ khi Bobby bị Chắc khống chế, sau, vẫn lẳng lặng nghe, lúc này không nhịn được. Nói xen vào nói ra Tống Siêu mục đích. Hả? Bức bách chính phủ Mỹ quỳ xuống cầu xin. Tống, như vậy đối với Umbrella có ích lợi gì? Đến tiếp sau ta nghĩ đối với người đột biến chủng tộc tới nói. Tuyệt đối là một cái bom hẹn giờ. Ngươi thật sự nghĩ như vậy? Đến cùng muốn làm gì? Vạn nhất Nhà Trắng những người kia không bỏ xuống được mặt mũi. Chẳng lẽ thật sự nhìn đạn hạt nhân nổ New York? Công ty của ngươi ngay ở New York. New York biến thành phế tích. Đối với ngươi cùng Umbrella cũng không chỗ tốt chứ. Bobby nghe vậy trừng trừng nhìn chằm chằm Tống Siêu. Mắt không có biểu tình gì. Tốc độ nói rất nhanh nói. Bên ngoài đại chiến, người bình thường tử thương bắt đầu mức độ lớn phát sinh. Chắc tự nhiên lòng như lửa đốt. Nói chuyện tốc độ nói tự nhiên tăng nhanh. Chắc, ta thật không muốn cùng ngươi biện luận những thứ này. Ngươi tại sao liền không thể an an ổn ổn ở trường học giáo dục những người đột biến đứa nhỏ đây? Tống Siêu lắc đầu một cái. Thật không muốn nói a, chỉ là bất đắc dĩ. Đứng lên, đi tới bên cửa sổ. Nhìn bên ngoài ngọn lửa chiến tranh thiêu cả bầu trời. Có thể thấy rõ ràng khắp nơi có người ngoài hành tinh. Cưỡi loại kia tương tự đệm từ trường xe tính chất công cụ giao thông. Phi ở giữa không trung, khắp nơi bắn giết nhân loại. Nhìn cảnh tượng như vậy, Tống Siêu không thèm để ý. Tự nhiên cũng phát hiện, chính phủ quân đội, cùng với hiện tại tân thành lập Avenger thành viên. Đáng tiếc những người này, ngoại trừ Avenger, môn còn có thể đối phó người ngoài hành tinh. Chính phủ những người quân đội liền không xong rồi. Trang bị lạc hậu quá nhiều rồi. Làm sao tỉ dụ đây? Có thể lại như rocket, quay về súng lục nhỏ. Chênh lệch có chút lớn a. Lắc đầu một cái, không còn nhìn, xoay người nhìn Bobby. Ta có mục đích gì? Ta chỉ cần nắm giữ được cuộc đời của ta a, trái đất sau đó sẽ là địa bàn của ta. Umbrella đem trưởng quản trái đất cao tầng quyền lên tiếng. Hả? Hai tử, ngươi muốn hủy diệt quốc gia này sao? Ngươi muốn Umbrella cả thế gian đều là kẻ địch sao? Ngươi muốn người đột biến chủng tộc làm nhân loại vương? Ngươi muốn học Eric sao? Chắc khống chế, Bobby, liên tục truy hỏi. Tống Siêu nhìn giáo sư dính người. Lắc đầu một cái. No, làm người bình thường vương vô vị. Ta không muốn, cho tới cả thế gian đều là kẻ địch người. Này có cái gì quá mức sao? Lại như United States những năm này vì các loại dầu mỏ chờ không giống tài nguyên. Còn đối với một ít nước nhỏ khai chiến như thế, cường giả tự nhiên có quyền thay đổi quy tắc của người khác. Ta cũng là ở học nọ a, nói tới chỗ này. Tống Siêu nghĩ đến United States từ khi thành lập quốc gia này 1200 trong năm, trên căn bản đều là lại đánh trận bên trong vượt qua. Ngoại trừ 10-20 năm, còn lại hơn 90% thời gian, đều là khắp nơi xâm lược người khác. Bật cười lại, chắc, ta mặc kệ ngươi làm sao yêu quốc gia này. Không muốn ngăn cản ta. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.